Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 617, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt nàng, người ta chỉ có thể thấy được hai chữ bình tĩ, như bị lục hoàng hậu chèn ép, bị hoàng đế sủng ái nhất hậu cung, bị cấm túc, bị nâng làm quý phi. Vui buồn gần như không thấy rõ. Hoài Khánh thở dài, phụ thân ạ, là người thì ai chẳng có khuyết điểm, chỉ mình bà ấy thì không. Dịu dàng, chu đáo, kiềm chế, linh hoạt, thông tuệ, toàn vẹn. Một người khó tính như con, mà chỉ nghĩ ra toàn những từ tốt đẹp nhất để hình dung bà. Lẽ nào bà là thánh nhân sao? Chu Khải Hằng lập tức hiểu ý trong lời ấy. Chỉ có thánh nhân mới có thể, không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn. Chỉ thánh nhân mới không có khuyết điểm nào. So với người như thế, con thà gần gũi an thân vương phi là Cao Ngọc Uyên hơn. Dù nàng có khó ở, có làm ầm ĩ, mắng người vào đêm giao thừa thì cũng vẫn là người sống, có tình cảm. Còn lệnh quý phi lại khiến con thấy có phần đáng sợ. Trong gian thiên sảnh rộng lớn, giọng Hoài Khánh rõ ràng không chút mờ nhạt. Chuyện khác, con không giúp gì được. Phụ thân là người có đại trí tuệ, nhìn thấu nhiều việc hơn con. Không khí tĩnh lặng, có thể nghe rõ từng hơi thở. Chu Khải Hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với công chúa. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ông nhanh chóng rời ánh nhìn đi, nói. Người đâu, cháo tổ yến nguội rồi, bưng một bát nóng đến cho công chúa. Cao Ngọc Uyên cả người mỏi như ngồi dậy từ trên giường, chỗ bên cạnh từ lâu đã trống không. Nàng rửa mặt xong, thì kéo La Mama kiểm tra lại hành lý của Lý Cẩm Dạ lần nữa. La Mama, áo quần mùa xuân và mùa hạ tổng cộng mang theo 30 bộ, còn 10 bộ nữa các tú nương nói đêm nay sẽ xong. Nô tỳ tính thời gian thì chắc là đủ. Cao Ngọc Uyên gật đầu. Thuốc đâu? La Mama chỉ vào dương hành lý. Tất cả đều ở đây, mời tiểu thư xem qua một lượt. Cao Ngọc Uyên liếc mắt một cái. Chưa đủ, phái người đến quỷ y đường lấy thêm. Các loại thuốc viên nhất định phải chuẩn bị đủ và dư. Vâng, nô tỳ sẽ phái người đi ngay. Khoan đã, Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ, nói. Chiều nay đừng để A Bảo và Thanh Nhi làm việc nữa. Hai phu thê mới cưới đã phải chia xa, để họ có thời gian ở bên nhau. Tiểu thư thật chu đáo, La Mama đi rồi, Cao Ngọc Uyên bước vào thư phòng của mình. Ngoài một phòng đầy y thư, nơi này còn giấu những bảo vật quý của nàng, đều là thuốc độc và thuốc giải đã điều chế xong. Nàng không nói với Lý Cẩm Dạ, nhưng mấy đêm nay cứ gặp ác mộng, vì vậy đã nghiêm túc chọn mấy bình thuốc, dán nhãn từng cái cẩn thận. Cẩn thận vẫn hơn. Đêm đến, thiên sảnh của vương phủ đèn đuốc sáng trưng, ba vị trắc phi đều yên lặng ngồi dự tiệc, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn người đàn ông của cả ba. Theo ý Lý Cẩm Dạ, đêm cuối cùng hắn chỉ muốn được ở cạnh A Uyên, căn bản không muốn ai làm phiền. Nhưng vì đại cục, cuối cùng cũng nghe lời Cao Ngọc Uyên khuyên, mời từng người ra. Lúc này, Cao Ngọc Uyên liếc chàng một cái, Lý Cẩm Dạ cất lời. Ngày mai bản vương sẽ rời kinh đi lưỡng quảng. Mọi việc trong và ngoài phủ đều do vương phi làm chủ. Các nàng cứ an tâm sống ngày qua ngày, không được gây phiền hà cho vương phi. Ba vị trắc phi đồng thanh đáp vâng, dặn dò vài câu xong, Lý Cẩm Dạ không nói thêm gì, lấy cớ thư phòng còn việc, muốn rời bàn tiệc trước. Vương gia, Trương trắc phi đột nhiên gọi hắn lại, hít sâu một hơi, thẹn thùng nói. Tối nay vương gia sẽ nghỉ ở đâu ạ? Lý Cẩm Dạ cười, Thanh Sơn giúp hắn khoác áo choàng đại khâm. Thắt nốt dưới cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thái của hắn trước giờ luôn nho nhã, nhất là trong hoàn cảnh chia xa lại càng trầm ổn, điềm đạm. Hắn trả lời Trương Trắc Phi, tất nhiên ta sẽ ở chỗ vương phi, ngươi có ý kiến gì sao? Lời vừa dứt, Trương Trắc Phi như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế. Ban đầu Cao Ngọc Uyên còn thấy hơi ngại khi cùng Lý Cẩm Dạ rời tiệc, nhưng nghe xong câu ấy thì cũng lười giả vờ. Mỉm cười nói, vương gia chờ ta một chút, ta đi cùng chàng. Lý Cẩm Dạ chờ nàng đi đến bên cạnh, kéo nút áo choàng ra, khoác lên người nàng, ôm nàng cùng rời đi. Trương Trắc Phi cúi đầu, trong lòng cay đắng, từ trước đến giờ chưa từng thấy vương gia dịu dàng đến thế. Nếu chiếc áo choàng ấy được khoác lên vai nàng thì tốt biết mấy. Lý Cẩm Dạ không đưa Cao Ngọc Uyên về thư phòng, mà về thẳng phòng ngủ. Việc chính đã bàn xong. Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu. Gió đông, gió ấy có thổi đến hay không, ngày mai mới biết. Sau khi tắm rửa thay áo quần, hai người sớm đã nằm lên giường. Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng, kéo vào lòng. 3 tháng qua, vất vả cho nàng rồi. Cao Ngọc Uyên lắc đầu. Trong lòng nàng càng lo hơn là cục diện này sẽ giải quyết ra sao. Chu Khải Hằng có quay ngược cờ không? Hôm ấy hắn từ phủ công chúa trở về, chẳng nói gì cả, nàng cũng không hỏi, nhưng lòng thì vẫn nặng nề. Không phải sợ binh đến sát thành, mà là không nỡ để một người tốt như hắn phải chịu tiếng xấu với thiên hạ. Nàng nắm ngược lấy tay hắn, áp lên má mình, trong lòng trăm điều muốn nói, đến cuối cùng chỉ dịu dàng thốt lên. Đừng lo chuyện nhà, chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Gặp chuyện đừng hoảng, nước đến chân ắt có đường đi. Chỉ cần chàng khỏe mạnh, còn quý hơn mọi thứ. Mộ Chi, Cao Ngọc Uyên ghé môi lại gần, hôn lên tóc mai của hắn. Chàng có ngồi được chỗ ấy hay không, ta chẳng để tâm chút nào. Ta chỉ để tâm đến chàng thôi. Chúng ta chẳng còn bao năm để bên nhau đâu. Nói đến đây, mắt nàng đỏ hoe. Ước hẹn 10 năm, đã trôi qua 4, chỉ còn 6 năm nữa. Chỉ 6 năm thôi, thì làm sao đủ. Hai người thành hôn 4 năm, chưa từng nhắc lại kỳ hạn 10 năm ấy, đều giấu trong lòng. Nay sắp chia xa, Lý Cẩm Dạ không ngờ nàng đột nhiên nhắc đến, cảm giác như một nỗi đau khôn cùng đang bùng nổ trong cơ thể mình. Hắn ôm chầm lấy nàng, má áp má, thì thầm. Ngày tháng chúng ta bên nhau vẫn còn dài, biết đâu ông trời thấy phu thê ta tình thâm, lại cho ta sống thêm vài năm thì sao? Cao Ngọc Uyên, một tiếng, không vạch trần, chỉ mỉm cười. Biết đâu có một ngày ta lĩnh ngộ được thiên cơ, luyện ra linh đan diệu dược thì sao? Cho nên nàng đừng nghĩ nhiều nữa, có khi ta có thể ở bên nàng cả đời đó. Lý Cẩm Dạ trước nay ít biểu lộ cảm xúc, vui cũng chỉ là nụ cười nhạt, buồn cũng chỉ là cười nhẹ. Giờ khắc này cũng thế, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Hai chữ, cả đời, khiến nhịp thở của Cao Ngọc Uyên nặng nề hơn, chủ động hôn lên môi chàng. Trong lúc ngắt quãng, nàng ghé bên tai chàng thì thầm. Là cả đời, Lý Cẩm Dạ xoay người áp xuống, MT lấy đôi môi nàng. À Uyên, nàng từng thấy người ta bắt cá chưa? Hồi ở Tôn Gia Trang từng thấy một lần. Ta là con cá ấy, nàng là dòng nước. Cá rời khỏi nước chẳng nhảy được bao lâu đâu. Chàng nói, chuyện thủy sư mà có tiến triển, ta sẽ lập tức quay về. Cao Ngọc Uyên gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đây có phải là điều người ta gọi là niềm hoan lạc giữa cá và nước không? À Uyên là niềm hoan lạc giữa cá và nước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm Dạ thở dài, môi lại phủ xuống. Trăng khuyết vì đêm xuân đượm tình này mà xấu hổ trốn vào trong mây. Trong bóng tối, một bóng người lén lút đi đến cửa nhỏ bên góc tả phủ, đảo mắt nhìn quanh rồi gõ cửa. Gõ mãi mới thấy một tiểu đồng ló nửa cái đầu. Ai đấy, cái này giao cho tam phu nhân nhà các ngươi. Gì vậy, thứ lấy mạng người. Nói xong, cái đó nhét phong thư qua khe cửa, rồi lập tức chạy biến vào bóng đêm. Tiểu đồng cúi đầu nhìn dưới ánh đèn lồng, là một phong thư đã được niêm kín. Cách chương.